Chương 5. 1099 công bằng. Mục Thanh Nhã biểu lộ tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi, một đôi mắt trừng được thẳng tắp, cứ như vậy nhìn xem Tiểu Mục. Miệng của nàng khẽ trương khẽ hợp, nửa ngày đều không thể phát ra tí xíu thanh âm. Thẳng đến rất rất lâu sau, Mục Thanh Nhã lúc này mới điên cuồng mà hướng về phía Kiều Mục tức giận giống to. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ a, nàng có phải điên rồi hay không thế mà dạng này tính kế nàng vô tội đáng thương tiểu nữ nhi. Tiêu Tuyết đến cùng làm gì sai, muốn để nàng như thế đối đai trước mắt này tình mỹ ngọc chất mặt đơ vô tình nữ hài tử, nàng chính là cái ma quỷ. Ma quỷ không nghĩ tới nàng một cái xuyên qua mà đến, có tiên thiên ưu thế nữ nhân. Có phong phú như vậy nhân sinh lịch duyệt cùng với các loại kỹ xảo kinh nghiệm, lại bị một cái, từ trong địa ngục lần nữa bỏ ra tới lệ quỷ, cho triệt để đánh bại. Mục Thanh Nhã không cam tâm a, không cam tâm không cam tâm, thật sâu không cam tâm a, nàng kéo dài hơi tàn lâu như vậy, không phải là vì xem Tiêu Tuyết chịu dạng này khổ, không phải là vì nhìn mình nữ nhi chịu tội. Nàng luôn luôn tại cùng ngày tranh, cùng vận mệnh của mình tranh, rằng có kết quả là, nàng dễ đến cái gì nha. Ngươi tính toán nàng, vì cái gì a? Mục Thanh Nhã cực kỳ bi thương trùng trùng đấm ngực, lộ ra đau lòng vô cùng biểu lộ. Nàng mới 16, nàng vẫn là ngươi đường muội. Cùng ngươi có rất sâu huyết mạch quan hệ, ngươi dạng này tính kế chính mình đường muội, ngươi lương tâm qua ý phải đi a, ngươi liền sẽ không cảm thấy một chút xấu hổ, một chút hối hận a, trách ngươi đi. Tiêu Mục nói mà không có biểu cảm gì lời nói. Nhìn qua ghé vào bích trướng trước không ở nện đất Mục Thanh Nhã, khỏe miệng mở ra một chút mở nhạt ý lạnh. Ta nếu không làm như thế, làm sao thấy được ngươi bây giờ bộ này cực kỳ bi thương, tan nát cõi lòng muốn chết biểu lộ đâu? Tiểu Mục nhàn nhạt dò xét nàng một chút. Khí cu nở dê xem đủ rồi, người cu nở dê xem đủ rồi, về sau, nàng cũng không tiếp tục muốn gặp đến Mục Thanh Nhã nữ nhân này. Ngươi có cái gì hướng ta không đi được a, ngươi tại sao phải tính toán nàng một cái tiểu cô nương, nàng là vô tội a? Mục Thanh Nhã trùng trùng đánh tại trước mặt bích trướng ở trên, toàn thân run rẩy giống to kêu gào. Nàng bây giờ cả người đều hình như điên cuồng thái độ, toàn thân run rẩy, răng trên răng dưới quan thẳng đánh nhau. Vô tội Kiều Mục không khỏi buồn cười nhìn qua nàng. Thiên vận nhanh bước, không có một cái là vô tội. Kia là ngươi buộc nàng gia nhập thiên vận nha, nàng không có cái khác đường đi. Nàng chỉ có gia nhập vào A. Mục Thanh Nhã duỗi ra ngón tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Kiều Mục. Nàng khan cả giọng thét chói tai vang lên, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua nàng, ngươi thế nào mới có thể thả nàng một đầu sinh lộ? Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng, ngươi cảm thấy, Mộ Tiêu Tuyết còn có thể có đường sống này? Tiếng nói như là đau xót nước đá, đem Mục Thanh Nhã từ đầu đến chân, một cỗ hàn khí liền từ sâu trong đáy lòng tán phát đi ra. Sợ hãi thất kinh đã không đủ để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này. Mục Thanh Nhã phát cuồng giống như bổ nhào vào kia bích trướng ở trên, dùng đầu ba nhờ đụng phải trong suốt bích trướng, từng tiếng hô, Mục Tiểu ngươi thả qua nàng, ta van cầu ngươi thả qua nàng. Ngươi có cái gì đều hướng ta đến, ngươi hướng ta đến. Kiểu Mục sông nàng cười lạnh, thanh âm bên trong lộ ra một chút lương bạc nhạt mèo ý, ngươi khi đó là như thế nào khống chế vận mệnh của ta, như thế nào lừa dối ta. Hiện tại ta liền làm sao còn cấp con gái của ngươi. Rất công bằng à, không phải sao? Để nàng, để ngươi, để các ngươi mẫu nữ hai người cùng nhau nếm thử, loại kia đau lòng tuyệt vọng tư vị. Sẽ cùng nhau trải qua một lần, bị người điều khiển nhân sinh.